Vậy là cha con chết trước khi kịp nói cho con biết. Bây giờ Quyết rất kinh ngạc, không biết nhà mình có liên quan gì đến Trấn Quốc Hội. Cụ Tà Áo thấy sắc mặt Quyết thay đổi, đoán được tâm ý, bèn nói ngay không để cậu phải rốt ruột. Họ Phạm Đinh nhà cháu trong Trấn Quốc Hội thường được gọi là ma tộc. Quyết từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghe thấy hai từ ma tộc. Hắn lại càng không ngờ nhà mình có cái tên kỳ quái như vậy. Cụ Tà Áo nói tiếp. Từ ngày đầu ta đã thấy cháu có căn phù thủy, qua chuyện chiếc áo liệm thì lại càng nghi ngờ cháu là người nhà họ Phạm. Nhà họ Phạm cháu có cách tu căn rất độc đáo, vốn dĩ có rất nhiều cách để tu luyện pháp thuật. Trong số đấy, nâng cao tư chất tự có là cách luyện chắc chắn nhất, chỉ là hiệu quả quá lâu mà lợi hại không trực tiếp liên quan đến mình. Những người chú tâm luyện căn, chỉ có con cháu mới được hưởng quyền năng đó. Phương pháp của nhà họ Phạm Đình là bất cứ người con trai nào cũng phải đợi đến năm 50 tuổi mới giao phối cùng với một ma nữ mà sinh con đẻ cái. Vốn dĩ đàn ông mang dương khí, đàn bà là âm khí. Nhưng mà dương khí của đàn ông khi thịnh khi suy, nhìn chung là dương khí vượng nhất những năm 30 tuổi. Qua giai đoạn trên, dương khí của người đàn ông giảm dần. Vậy nên người nhà họ Phạm luôn đợi đến khi đàn ông đến 50 tuổi để dương lực trong tinh khí của mình giảm bớt. Khi đấy họ ăn nằm với hồn ma của một người nữ. Ma nữ khi sống đã mang âm khí, chết đi âm khí càng nặng nề. Đẻ ra con thì con đứa đấy mang trong mình đến 7-8 phần âm khí, tựa như là nửa người nửa ma vậy. Đây gọi là phép âm dương giao hợp thức. Phép này cùng với liệm thuật chính là hai bí thuật trấn tộc nhà họ Phạm. Những chuyện lấy vợ của đàn ông họ Phạm chỉ là để che mắt thiên hạ thôi. Quyết nghe vậy kinh hãi nghĩ thầm. Thì rất lời đồn về cụ tổ nhà mình có con với ma quả nhiên không sai. Nhưng chẳng nhẽ mình cũng là con của ma. Quyết thoáng nghĩ tới mẹ, nhớ lại cảnh bị ruồng rẫy, trong lòng hắn không khỏi xót xa, nước mắt trực dâng trào. Cụ Tà Ao thấy Quyết rưng rưng, đoán được phần nào tâm ý hắn, bèn nói. Người con tưởng là mẹ không phải mẹ con đâu. Sợ rằng là không có nhiều dịp nói với con về gia thế của con. Để ta kể những điều ta biết về họ Phạm cho con nghe. Nghe qua thì âm dương giao hợp có vẻ dễ dàng thực hiện, nhưng thực ra khó luyện thành lắm. Mỗi dụ được ma nữ ăn nằm với mình thì không khó, bởi những hồn ma vất vưởng rất mong có được tinh khí của người thường để tồn tại và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên là việc giao phối đấy làm sao dẫn tới sinh con đẻ cái, làm thế nào để đứa trẻ có âm khí mạnh nhưng không bị chết uổng thì khó khăn vô cùng con ạ. Lại thêm những việc làm như thế nào để sinh ra là con trai, bởi phép âm dương giao hợp thức này chỉ được thực hiện một lần trong đời. Hoặc là làm thế nào để đứa trẻ có âm khí rồi nhưng phải có oai khí để trấn áp ma quỷ. Tất cả những chuyện như thế này đều được tính toán cặn kẽ từ khi giao hợp. Thì dùng bùa gì, chú gì, khi giao hợp chọn giờ nào, rồi dưỡng thai cho thai phụ ra sao, tất cả thuộc bí quyết nhà họ Phạm hết. Với cái phép luyện từ căn cốt như thế nên người nhà họ Phạm thiên về thuật điều binh khiển tướng. Vì bản thân âm khí nặng mà oai khí cũng được bổ túc từ khi còn đang mang thai. Qua mỗi đời, họ lại được tích lũy thêm, pháp lực càng mạnh. Người của Phạm gia ngày càng mạnh mẽ hơn trong giới vu nhân, lại là thân tín của Phạm Hữu Long, nên thường được bổ nhiệm làm Lạc Vu Điện Súy, thống lĩnh âm binh, hộ vệ kinh thành. Vì đây là một vu nhân chiến đấu, nên đòi hỏi phải có pháp lực cao thâm, mới có thể trấn áp được địch mà không hại đến thân. Rồi cụ Tà Ao lại nói tiếp, mà những vu nhân hộ pháp có thân phận rất cao trong hội, ngang hàng với lại Tả Đại Lạc Vu, so với Hữu Đại Lạc Vu thì còn cao hơn một bậc nữa. Lệ nhà họ Phạm, con trai đến 15 tuổi bắt đầu được cha truyền pháp thuật, nhưng mà đến đời cha con là Phạm Đình Sơn bị người của Hàng Long giáo ám hại. Bởi thế đến giờ con vẫn chưa biết gì về pháp thuật cũng như là những chuyện của Trấn Quốc Hội cả. Quyết nghe đến đây không khỏi băn khoăn, bởi trong khoảng thời gian ngắn mà phải tiếp nhận sự thật như vậy, hắn không tránh khỏi có chút hoài nghi. Hắn hỏi cụ Tà Ao. Nhưng mà cha con chết là do cháy nhà cơ mà. Bây giờ cụ Tà Ao mới nói. Chuyện này đang được điều tra, nhưng chắc chắn là cha con bị hại rồi. Quyết trong đầu có muôn vàn câu hỏi, đột nhiên buột miệng. Thế tên Cao Tiến có phải là người của hội không ạ? Cụ Tà Ao đáp. Trước đây ta mới dám chắc 8 phần, nhưng mà khi con kể về người nhà có thờ tượng Bạch Cốt Tinh, ta quả quyết gã là người của Hàng Long giáo. Hàng Long giáo, hắn là người... người Tàu à cụ? Từ khi con kể cho ta nghe chuyện của gã, ta đã cử người trong hội phái ma xó đi theo dõi rồi. Chỉ ngặt một nỗi là nơi gã ở được trấn yểm kiên cố, không ma xó nào có thể vào được. Thành ra chỉ có thể điều tra gã ở những nơi hành động bên ngoài. Gã vốn là cháu 32 đời của Cao Biền. Vốn khi xưa Cao Biền là người của Hàng Long giáo. Bây giờ đến đời Cao Tiến thì đã trải được hơn nghìn năm rồi. Nếu như chúng ta đoán không nhầm, gã cũng là một nhân vật có tiếng nói trong Hàng Long giáo. Tuy nhiên, gã không thể là thủ lĩnh Hàng Long giáo được. Bởi vì là dù hắn tu luyện khá dày công, nhưng mà căn cơ không đủ. Với công phu ấy, cộng thêm thân thế là con cháu Cao Biền, gã có thể là nhân vật lớp thứ hai hoặc lớp thứ ba trong giáo phái. Theo như chúng ta thăm dò, gã đã có ý đồ giúp Vương Tử Khải lên ngôi chúa. Tuy là chưa rõ gã có mục đích gì, nhưng có thể đoán được việc luyện ngải hóa hổ chắc chắn có liên quan đến mưu đồ này. Cụ ơi, vậy chúng ta phải làm sao hả cụ? Việc này, người của Chử Cao Son đang giáo giết thăm dò. Có điều là kết quả thì chưa đến đâu. Hàng Long giáo chắc chắn không thể dừng lại ở việc giúp Vương Tự Khải lên ngôi được. Mặc dù bây giờ phe ta và phe của Chử Cao Son có chút xích mích, nhưng nếu đã liên quan đến Hàng Long giáo thì phải đứng bên nhau mà chiến đấu thôi. Cụ vỗ vỗ vai Quyết nói tiếp: con là con cháu trấn quốc hội, phải nối nghiệp cha con. Sớm muộn con cũng phải gia nhập hội. Bây giờ đang là lúc cần người. Cha con mất rồi, có lẽ cũng nên phá lệ mà dạy pháp thuật cho con. Có điều là việc này phải được cụ Phạm thông qua. Đợi qua vài hôm, ta sẽ hỏi lại xem cụ Quyết ra sao. Quyết chợt nhớ ra chuyện em Ngọc, bèn nói: dạ, con có người bạn. Bây giờ cô em ấy bị Cao Tiến dùng ngải hóa hổ, người mọc đầy lông lá, vuốt nhọn. E rằng là nếu không cứu sớm, vĩnh viễn thành con thú hoang trong rừng mất cụ ơi. Cụ Tả Ao nghe vậy nói: xảo huyệt của Cao Tiến được trấn yểm kỹ càng lắm. Theo như ta thấy thì phải có một phù thủy cao tay hơn gã một bậc mới làm được việc đấy. Có điều là không hiểu sao cháu có thể vào một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ là trong người cháu có soái vong hộ thân, hoặc là do ma lực của cháu đủ mạnh. Bản thân tên Cao Tiến lại nghĩ cháu là người bình thường nên miễn nhiễm với phép yểm chăng? Quyết trầm ngâm: cháu đi khỏi nhà hắn đã lâu rồi, không biết là hắn có nghi ngờ không nữa. Cháu nói đúng. Bây giờ cháu về, nguy hiểm, có lẽ nên tính cách khác. Ta nghĩ là căn hầm của gã nhất định ẩn chứa nhiều bí mật. Về việc người bị hóa hổ, thời gian biến hóa lâu thế, nếu đem về đây cũng chưa chắc cứu được. Có lẽ phải hỏi thêm cụ Phạm mới biết. Mà đưa được người hóa hổ về đây cũng không phải dễ dàng gì cả. Xem ra việc này khó đấy. Cụ, còn rất nhiều người bị giam ở dưới hầm. Cháu thế nào cũng phải quay lại, phải liều một phen cụ ạ. Hai người đang nói chuyện thì cửa mở, một người đàn ông tóc hoa râm bước vào, chính là kinh sư Lạc Vu Nguyễn Trác. Trác vừa vào đã nói: cụ Tả Ao, có lệnh của cụ Phạm. Cụ nhìn thấy Nguyễn Trác cầm một phong thư đen bằng cả hai tay, nâng lên ngang ngực, dáng điệu cung kính. Cụ Tả Ao vội lấy trong túi chiếc khăn màu trắng, hai tay lau thật sạch rồi mới đưa đón lấy. Dường như đây là quy cách của hội khi đón nhận lệnh của Đại Lạc Vu. Cụ Tả Ao mở phong thư xem một lượt. Chắc hẳn Nguyễn Trác vẫn chưa đọc thư nên vẻ nóng ruột lộ rõ trên mặt gã. Qua một hồi, cụ Tả Ao mới cười rồi nói: cụ Phạm quả là thần tiên, mới đây cụ đã biết việc rồi. Nói rồi cụ đọc to bức thư cho Trác và Quyết cùng nghe. Nguyên văn như sau: ta từ nơi thâm sơn củng cốc nghe được việc Hàng Long giáo gài người trong phủ chúa, ắt toàn tính điều hiểm độc, lệnh cho các Lạc Vu trong kinh sớm tìm hiểu ngăn chặn việc gian trá. Việc lập thất quan trấn địa tạm thời chưa cần kíp, phải sớm tìm ra âm mưu của Hàng Long giáo. Lại nghe nói đã tìm được dòng dõi họ Phạm ở Sơn Tây, tên là Phạm Đình Quyết. Người này sớm hay muộn cũng phải là người của hội. Nay nhân việc gấp rút, Phạm Đình Quyết lại từng dấn thân vào hang ổ của Hàng Long giáo. Vậy ta phá lệ phong Phạm Đình Quyết làm Vu nhân hộ pháp, tạm thời lo việc đối phó với Hàng Long giáo. Kinh sư Lạc Vu chịu trách nhiệm dìu dắt, bổ sung năng lực pháp thuật cho Phạm Đình Quyết. Việc được phong Vu nhân hộ pháp của Quyết thực ra rất hiếm khi xảy ra trong hội. Bởi để có được vị trí ấy, Vu nhân phải khổ công luyện tập và trải qua các kỳ khảo thí của hội đồng Lạc Vu. Kỳ khảo thí nghiêm ngặt, chẳng những so về tài năng mà còn về đạo đức, mức độ tin tưởng của hội với Vu nhân đó. Quyết sinh trưởng trong gia đình có ảnh hưởng lớn đến hội, lại có năng lực bẩm sinh, tất cả 9 đời nhà họ Phạm đều vượt qua những kỳ khảo thí một cách dễ dàng. Thêm vào đó, Phạm Đình Sơn lại bị ám hại bởi hàng Long giáo, nên đặt Quyết vào vị trí này là muốn Quyết dốc sức cùng hội trả thù cho cha. Từ đấy có thể thấy, đối với việc Phạm Đình Sơn bị chết, hội rất quan tâm và nhất định sẽ trả thù. Lại nói Lạc Vu Điện Súy là vị trí rất quan trọng trong hội, về cơ bản cao hơn kinh sư Lạc Vu Nguyễn Trác một bậc, ngang hàng với Tả Hữu Đại Lạc Vu, là một trong 3 vị đắc lực nhất dưới Đại Lạc Vu. Nhưng vì Quyết mới có pháp năng mà chưa có pháp thuật, hắn lại phải lưu lạc Thăng Long để hành động, nên cụ Phạm mới có ý để Nguyễn Trác dìu dắt hắn. Nguyễn Trác nguyên là người sinh ra ở kinh thành, vốn là một tay lão luyện trong nghề, gã nắm vị trí kinh sư Lạc Vu, tuy không phải phẩm cấp cao nhất dưới trướng Đại Lạc Vu, nhưng kinh thành trọng yếu, người được giao chức vụ này so với thủ lĩnh các trấn khác đương nhiên phải cao hơn một bậc. Những ẩn ý sâu xa của một phù thủy sống hàng trăm năm như vậy, làm sao Quyết hiểu nổi? Hắn chỉ thấy ở trong hội cũng được mà không cũng được, chỉ là muốn trả thù cho cha, lại muốn cứu người trong hầm nhà Tiến, nên việc ở lại trấn quốc hội cũng là điều hay. Bấy giờ cụ Tà Ao mới hỏi Trác: "Bây giờ ông tính thế nào?" Nguyễn Trác đáp: "Thường thì được phép yểm rồi, có thể dỡ yểm. Chúng tôi đã tìm ra mảnh đất tên Cao Tiến ở được yểm bởi 2 pho tượng tạc hình con vật cổ quái. Pho thứ nhất là một con vật giống hổ, nanh dài, tựa như là một con bệ ngạn. Con thứ hai thì mình rồng, đầu chó sói, giống như là con nhai xế. Việc tìm các linh vật trấn yểm mất rất nhiều thời gian, nên bây giờ mới chỉ tìm được như vậy. Phép yểm này chúng tôi chưa hiểu là phép nào. Cụ Tà xem thế nào?" Cụ Tà Ao nói: "Bệ ngạn và nhai xế là 2 trong số 9 đứa con của rồng. Bệ ngạn thực là đặt ở pháp đường, nhai xế dùng để trang trí vũ khí. Tôi có nghe một phép yểm gọi là long sinh cửu phẩm, thập thú chấn. Phép yểm này dùng 10 linh vật ứng với 9 đứa con của rồng, thêm vào một con rồng ở trung tâm, tạo thành thế trận phòng thủ mãnh liệt đối với các pháp lực bên ngoài. Những phép tàng hình độn thổ, hỏa công, dùng âm binh, ếm bùa yểm, gặp phải phép yểm này 8-9 phần vô dụng. Nên nhớ rằng rồng là linh vật cực kỳ mạnh mẽ, một khi được hỗ trợ của 9 đứa con thì khả năng càng được tăng lên." Nguyễn Trác hỏi: "Vậy không thể phá được à?" Cụ Tà Ao nói: "Đây là phép yểm bí truyền của Trương Duy, giáo chủ đầu tiên của Hàng Long giáo, Trương Quốc Kỳ. Giáo chủ hiện nay chính là hậu duệ của nhà ấy. Nhưng mà theo quy củ của Hàng Long giáo thì giáo chủ không ra khỏi bản doanh bao giờ. Nếu gã đã từng ở gần Thăng Long như thế, hẳn phải có sự quan trọng nên mới phá lệ." Nguyễn Trác nói: "Nếu đúng là như vậy, đủ thế việc lần này hết sức quan trọng. Đến giờ chúng ta mới biết có hơi chậm trễ quá chăng?" Cụ Tả Ao tiếp lời: "Việc xác định vị trí linh vật không còn khó khăn nữa. Chỉ cần biết vị trí một con là có thể suy ra được những con còn lại. Chỉ là cách phá thế yểm này tôi cũng mới nghe thôi, chưa biết đúng sai ra sao nữa. Xin cụ cứ nói đi." "Trong 10 con vật này, mỗi con đều có vị trí nhất định, giống như một thế trận, hỗ trợ nhau chống phá pháp năng bên ngoài. Tuy mỗi con đều có một điểm yếu để lợi dụng, ví như là thao thiết là con vật phàm ăn, nếu mang thức ăn mà dụ sẽ dễ dàng bị lừa cho rời khỏi vị trí. Có điều là trong phép yểm này, con rồng ở vị trí trung tâm có tác dụng thức tỉnh sự mê hoặc đấy. Nếu muốn phá phép yểm có 2 cách, hoặc là dùng 9 người dẫn dụ 9 con vật tùy theo điểm yếu của nó cùng lúc rời đi. Khi mà con rồng phát hiện ra không cách nào cùng một lúc triệu cả 9 con về được. Khó khăn ở chỗ là chúng ta không thể có một lúc 9 cao thủ như vậy dẫn dụ đám thú. Còn cách thứ hai, tận diệt con rồng đặt dưới phòng chủ. Nhưng vấn đề là muốn vào trong là phải vượt qua 9 con vật kia nữa." Quyết nghe vậy bèn hỏi: "Thế sao chúng ta không cầu cụ Phạm giúp trừ con rồng hả cụ?" Cụ Tả Ao và Nguyễn Trác đưa mắt nhìn nhau, chỉ ừ hữ không nói. Quyết thấy như vậy biết mình đã nói điều gì không nên hỏi, bèn im lặng. Chợt bên ngoài có một tiếng nói: "Nếu chúng ta dùng lục quan chấn tà lần lượt diệt lấy từng linh vật thì chẳng phải là phá được hay sao?" Bấy giờ cả 3 người nhìn ra, thấy thiếu nữ thân hình mảnh mai đứng ngoài cửa chính là Nguyễn Tố Ngọc. Nguyên là Ngọc lo Quyết bị đám người này hãm hại nên lén đi theo hắn từ nãy. Câu chuyện Quyết nghe được bên trong, nàng cũng đã nắm đến 8-9 phần. Nguyễn Trác mừng như bắt được vàng: "Ờ, chí phải, chí phải. Chỉ cần dùng phép lục quan chấn tà, che mắt rồng để dụ từng linh vật một, thì có thể phá được trận yểm này, phải không cụ? Cụ Tả Ao tán thành. Có thể lắm. Điểm mạnh nhất của lục quan chấn tà là tạo một điểm mù đối với tà thuật của đối phương. Khả năng tàng hình của lục quan chấn tà liệu có thắng được linh giác của rồng hay không cũng chưa thể chắc. Việc này Quyết cũng nên đi theo, có thể học hỏi thêm. Và lại Nguyễn Trác đi rồi, nơi này không còn cao thủ nữa. Cháu ở lại, ta không yên tâm. Đoạn cụ quay sang ngạc nhiên hỏi Ngọc, thế cô là ai? Nguyên là vì mấy người đang tập trung nghĩ cách, khi được gợi ý như vậy lòng mừng vui quá, quên mất là có người lạ bên ngoài. Một lúc sau mới nhận ra những việc cơ mật của hội bị người ngoài nghe được. Ngọc đáp, cháu tên là Nguyễn Tố Ngọc, là con gái của tội phạm Nguyễn Cảnh Trung. Nguyễn Trác kinh ngạc, có phải Nguyễn Cảnh Trung đánh giặc Hoàng Đình Tạo Trấn Sơn Nam không? Chính phải ạ. Việc này cũng không liên quan đến cháu, nhưng cháu hiện đang có đứa em bị hóa hổ, sau này chắc phải nhờ cậy đến các vị, thế nên cháu muốn đi cùng để giúp một tay. Nguyễn Trác nói, thường thì người biết chuyện của hội sẽ cho người mê tâm hương để quên đến những chuyện đã nhìn thấy nghe thấy. Cháu đã biết chuyện của Trấn Quốc Hội rồi thì không thể trái lệ được. Có điều dù sao cháu cũng là con cháu Trung Lương bị ám hại. Nể tình cha cháu, chúng ta có thể hoãn chút thời gian, đợi cứu em cháu rồi gửi hương sau cũng không muộn. Cụ Tà Ao nói, ta nghĩ là việc đi lần này nguy hiểm vạn phần, cháu đi theo không tiện đâu, cháu nên lán lại ở đây chờ xem thế nào đã. Nguyễn Trác nói tiếp, cụ Tà Ao nói phải đấy, cháu nên ở lại đi. Không, cháu nhất định phải đi theo, và lại cụ vừa mới nói ở nhà cũng nguy hiểm cơ mà. Cụ Tà Ao nói Quyết gặp nguy hiểm khi ở nhà, vì Quyết bây giờ là lạc vu điện súy của Trấn Quốc Hội, thân phận khác hẳn trước đây. Còn Ngọc vốn là người bình thường, nếu Hàng Long giáo tập kích nơi đây, nàng cũng không phải mục tiêu của bọn chúng. Cụ Tà Ao đưa mắt nhìn Nguyễn Trác, bắt gặp ánh mắt của gã đang nhìn mình. Hai người dường như là ngầm hiểu ý nhau. Nguyễn Trác nói, được rồi, vậy cháu về nghỉ ngơi đi, chúng ta sớm khởi hành thôi. Sau khi mọi người bàn bạc thống nhất được cách phá Long Sinh cửu phẩm thập thú trấn, cụ Tà Ao bèn hỏi Nguyễn Trác cặn kẽ vị trí tìm được hai vật trấn. Cụ lấy một tờ giấy đặt bút vẽ một hồi, trên tờ giấy chẳng chịt các nét vẽ dọc ngang, nổi bật là 10 điểm được khoanh tròn, ở giữa ghi một chữ Long, lần lượt xung quanh có 9 vòng tròn nhỏ ghi tên các vị trí linh vật. Cứ nhìn cách vẽ như thế đủ hiểu vị trí xác định rất phức tạp. Cụ Tà Ao cả đời mới gặp phép yểm này lần đầu tiên, mà chỉ trong chốc lát đã tìm ra phương vị như vậy. Dù chưa biết có đúng không, nhưng cũng đáng để mọi người nể phục thực sự hiểu biết của cụ. Nguyễn Trác chăm chú nhìn tờ giấy, để tôi sắp xếp người đi thăm dò vị trí các vật yểm còn lại. Nếu tất cả thuận lợi, đêm nay chúng ta hành động. Bây giờ chúng ta về nghỉ ngơi trước đã. Mọi người nghe thế liền lục tục về phòng mình. Ngọc nghỉ trong căn phòng ở mé tây, nàng nhất thời lo lắng không sao chợp mắt. Đột nhiên nàng nghe thấy có tiếng thở khe khẽ phía ngoài. Vì Ngọc là người bôn ba giang hồ rất sớm, phải chăm lo cho em trai non nớt, nên dày dặn kinh nghiệm, hành sự luôn cẩn thận đề phòng. Chỉ nghe tiếng động khẽ bên ngoài, nàng biết ngay sẽ có biến. Ngọc nhẹ nhàng rút con dao luôn mang trong mình. Người bên ngoài dường như đã đến sát cửa. Ngọc tập trung cao độ, đột nhiên một làn khói trắng từ khe cửa nhẹ nhẹ lan vào trong phòng. Và diễn biến câu chuyện như thế nào, mời quý thính giả đón nghe ở phần tiếp theo. Và đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ phần tiếp. Comment động viên để góp ý cho team mình. Mời các bạn lắng nghe tiếp truyện ma audio dài kỳ Đại Nam Dị Truyện, hồi thứ 14, Vô Nhân Lâm Loạn. Lại nói chuyện sau khi về phòng mình, Quyết thấy trong người rất mệt mỏi, bèn lên giường đánh một giấc ngon lành. Không biết bao lâu sau, có người tới gõ cửa đánh thức hắn. Bấy giờ trời đã tối đen, Quyết đi theo người gõ cửa đến một căn phòng lớn, thấy có vài người ở đó. Trong đó ngoài Nguyễn Trác và cụ Tà Ao, còn có 4 người nữa đang đợi hắn. Nguyễn Trác trịnh trọng giới thiệu Quyết với những người lạ mặt kia. Nhìn qua cách họ cung kính với Quyết, đủ biết địa vị của Lạc Vu Điện Súy trong hội quan trọng thế nào. 4 người này được mệnh danh Trấn Kinh Tứ Đại Vệ Sĩ, là 4 người tài nhất dưới trướng của Nguyễn Trác. Trong 4 người này, người đầu tiên tướng mạo cao lêu nghêu, tên Nguyễn Tuyến, là hậu nhân của Nghĩa Vũ Thái Sư Nguyễn Xí. Dòng họ Nguyễn là khai quốc công thần Triều Lê, bởi vậy trong triều đình danh tiếng rất cao, mà trong Trấn Quốc Hội cũng rất được nể trọng.

đây chính là nơi tìm được con nhai xế. Chính xác, nó nằm ở đây. Đoạn Trác chỉ vào một gốc cây to nhất trên bãi đất, lại nói: ta đã dùng di quan, độn thổ, chấn pháp, 6 cỗ quan ở đây. Thế nên vị trí này bây giờ chính là điểm mà Đại Long ở giữa trận Long Sinh cửu phẩm, thập thú chấn, không thể cảm ứng được nếu có biến. Có điều là con vật này được chôn sâu dưới lòng đất, trước hết phải đào được linh vật lên đã, rồi mới tính chuyện chấn yểm được. Nguyễn Tuyến nói: cái này cứ để tôi. Nói rồi Tuyến rút một cái bọc đeo bên mình, trải ra đất. Trong cái bọc này là một chiếc hộp làm bằng gỗ được trang trí cầu kỳ. Trên mặt hộp chạm nổi rất nhiều hình muông thú cây cối. Các con thú lại dường như quấn lấy nhau, nhìn sống động. Tuyến thận trọng vái một cái. Vái xong, hắn quay đầu qua một bên, chỉ nghe oẹ một tiếng. Quyết không hiểu hắn đang làm gì. Khi Tuyến quay đầu lại, thì thấy trong tay hắn cầm một cái chìa khóa nhỏ. Thì ra hắn cất giấu cái chìa khóa này trong bụng để đề phòng bị đánh cắp. Công phu cất đồ trong dạ dày của họ Nguyễn quả nhiên có chỗ độc đáo. Tuyến lau chiếc chìa khóa bằng đồng hết sức cẩn thận, rồi tra chìa vào ổ. Xoay một cái hộp gỗ từ từ mở ra. Mọi người đều thấy trong đó có rất nhiều những ống to nhỏ khác nhau, chính là những chiếc còi hiệu. Chiếc nào chiếc nấy được chạm khắc tinh vi đẹp mắt. Nguyễn Tuyến đưa ngón tay cái lúc vào bộ còi, sau đấy dừng ở một chiếc còi to bằng ngón tay út. Chiếc còi này có hình khác một con vật giống lợn, nhưng hai chiếc nanh dài nhọn hoắt, lại có nhiều lông lá trên đầu. Tuyến đưa vật này lên miệng, hít một hơi rồi thổi mạnh. Có điều Tuyến thổi mà không hề phát ra một tiếng động nào cả. Quyết ngạc nhiên quan sát Nguyễn Tuyến rất kỹ. Những người xung quanh dường như đều thấy Nguyễn Tuyến trổ phép nhiều lần, chỉ đứng im chờ đợi. Một hồi sau, Quyết nghe loạt soạt khắp bốn phía, tiếng động càng ngày càng ồn ào. Rồi cây cối xung quanh mấy người rung động. Quyết cả kinh như thấy mọi người đứng yên như không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên hắn nhìn thấy từ xa có 2-3 con lợn lòi, con nào con ấy to bằng con bê, đang tiến đến chỗ mấy người họ đứng. Quyết cả kinh hô lên: lợn lòi! Cụ Tả Ao đưa tay lên miệng làm hiệu cho Quyết im lặng. Quyết thấy thế nín thinh, nhưng trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ, bởi bây giờ xung quanh có đến cả chục con lợn lòi lông lá to lớn. Chúng đang tiến về phía gốc cây to. Một hồi sau, 7 lợn đã quay thành nửa vòng tròn lớn xung quanh gốc cây. Chúng vụt mặt xuống, dùng đầu húc đất, đất bắn liên tục về phía nửa vòng tròn còn lại. Bấy giờ Quyết mới hiểu mấy con lợn lòi này được Tuyến điều đến để đào đất. 10 con lợn lòi, con nào con nấy to lớn khỏe mạnh, hợp lực đào một lúc, trên mặt đất xuất hiện cái hố sâu gần trượng. Đột nhiên 7 lợn dừng lại không đào nữa. Tuyến mới bước lên nhìn xuống cái hố, thấy ở dưới hố có một vật như là thanh gươm cắm ngập cán trong đất, chỉ lộ ra phần chuôi. Tuyến quay lại hướng về phía Nguyễn Trác: thưa, đã tìm được nhai xế. Mọi người nghe thấy mừng lắm, tất cả đều tiến lên nhìn xuống hố. Nguyễn Trác bấy giờ mới nói: lại phải nhờ Dũng Vu nhọc công rồi. Đỗ Khắc Tỉnh nghe vậy liền tuân lệnh nhảy xuống hố. Tỉnh trụ tấn thực vững, nắm lấy chuôi gươm định kéo mạnh, thanh gươm đột nhiên phát sáng. Lại nghe Tỉnh la lên. Rồi gã buông tay. Mọi người ở trên nhìn thấy thế đoán được 8 phần là thanh gươm này tự cảm ứng khi có ai muốn rút nó ra. Tỉnh vừa cầm vào, thanh kiếm nóng rực làm gã bị bỏng bàn tay. Đột nhiên có tiếng hỏi: các ông có gọi chó đến không? Mọi người nhận ra đó là tiếng của Ngọc. Bấy giờ Ngọc đang quay lưng lại miệng hố. Mọi người theo hướng nhìn của Ngọc, thấy cây cối xung quanh không ngừng rung động, lại có những tiếng sột soạt như ban nãy. Có điều lúc trước lũ lợn lòi không hề phát tiếng gầm gừ nào, còn lần này tiếng gầm gừ vang vọng khắp cả một vùng. Bấy giờ mọi người nhận ra xung quanh có rất nhiều chó, con nào con nấy đen tuyền, chỉ to bằng chó nhà nhưng mắt đỏ ngầu, miệng chảy rớt rãi, liên tục gầm gừ. Bầy chó kéo đến càng lúc càng đông, chỉ còn cách họ chừng chục trượng. Tuyến la lên: không phải tôi gọi đến đâu. Vừa dứt câu, con chó gần Tuyến đã lao lên toàn tấn công gã. Rất nhanh Ngọc xoay người rút dao đâm mạnh vào họng con vật. Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Ai cũng nhìn thấy Ngọc xoay mình tránh con chó, nhưng nàng rút con dao ra tự lúc nào không ai kịp nhận ra. Con chó rú lên ăng ẳng, giãy giãy vài cái rồi chết ngay. Cái hộp cầm trên tay Tuyến bị xác con chó xô vào hất văng. Gã lồm cồm bò dậy toàn lấy lại, thì lại thấy 3-4 con chó trực nhảy sổ vào mình. Ngọc lập tức túm lấy áo kéo gã lại. Tuyến dường như tiếc bảo vật của gia tộc nên mặc kệ Ngọc, vùng lên toàn chộp lấy cái hộp Ngọc lại lăng người một cái như trò chơi trẻ con. Bấy giờ hai người đổi chỗ cho nhau. Ngọc vung dao đâm một lúc hai con chó đang lao tới, máu me văng tung tóe. Tuyến nhìn thấy cả kinh, đành phải bỏ của chạy lấy người. Bấy giờ đám chó chỉ cách mấy người vài trượng, cứ nhìn cung cách chúng xông lên, hiển nhiên sẽ tàn sát mấy người trong khoảnh khắc. Tuyến lập tức đưa chiếc còi hiệu vẫn cầm trên miệng thổi mạnh. Lập tức 10 con lợn rừng ùa tới, bao vây mấy người thành vòng tròn. Vòng tròn vừa được lập xong, lũ chó đã ập đến tấn công. Mỗi con lợn đều to gấp 3-4 lần lũ chó đen, ra sức dùng răng húc chúng. Vì thế lũ chó nhất thời chưa thể tấn công đoàn người. Tuy nhiên số lượng chó kéo đến ngày càng đông, tạo thành vòng tròn vây kín lấy mấy người bên trong. Mặc dù là khỏe hơn, nhưng những con lợn lòi không nhanh nhẹn bằng lũ chó. Lũ chó lao vào cắn xé. Một con lợn bấy giờ bị đến 3-4 con chó ngoạm chặt lấy người. Nhiều con lợn lòi húc đạp điên cuồng đến mức đứt rời thân dưới, chỉ còn phần trên nhưng vẫn quyết không chịu nhả miệng. Âm thanh của cuộc thảm sát làm quyết không khỏi rợn da gà. Bấy giờ trong mấy người chỉ có Ngọc và Tình là biết võ công. Tình thế nguy nan, Nguyễn Trác rút trong túi một vật nhỏ, chắp hai bàn tay, miệng lẩm nhẩm khấn vái, hiển nhiên đã gọi âm binh của mình. Cụ Tà Ao vốn rất được kính trọng trong hội, nhưng bản thân chỉ là một vu nhân cấp thấp, cho nên phép thuật hạn chế. Gã lùn mà chắc không giới thiệu tên, chỉ đứng trơ ra như phỗng, không phản ứng gì. Việc sống chết của mấy người hoàn toàn dựa vào mấy con lợn lòi này. Tình bây giờ nhảy từ dưới hố lên, rút thanh đao vẫn đeo bên mình. Mỗi khi con chó nào vừa được vào vòng vây mà xông vào, lập tức vung đao chém chết. Ngọc cũng đứng gần đó, hộ vệ cho mấy người còn lại. Tuyến la lớn, phải lấy cái hộp, tôi cần cái hộp. Mọi người bây giờ hiểu ra, thì ra lúc nãy Tuyến không phải tiếc, mà vì có mấy cái còi trong hộp, hắn mới có thể điều thêm thú đến trợ lực. Nguyên là phép khiển thú nhà họ Nguyễn, thường phải dùng một loại còi thổi không ra âm thanh để điều khiển thú. Đến đời Nguyễn Tuyến, pháp nghệ của ông cực kỳ cao thâm, đã luyện đến mức không cần phải huấn luyện, cũng có thể dùng tiếng còi mà dẫn dụ mãnh thú. Bấy giờ Ngọc kéo tay Tình, đi thôi. Đoạn đã thấy bóng Ngọc lao vào đám chó, Tình cũng nương theo lực vọt tới. Ngọc vừa phóng người, lũ chó lập tức bầu lấy nàng. Trong tay nàng chỉ có một con dao nhỏ, tuy là loại cực phẩm, nhưng nhất thời vẫn bị đám chó đông đảo áp chế. Bấy giờ Tình nhảy sang bên cạnh Ngọc. Đỗ Khắc Tình vốn sức mạnh vô biên, trong tay cầm thanh đao sáng quắc. Mỗi đao vung ra đều thấy máu văng tung tóe. Trong chốc lát, hai người đã mở được một đường máu, chỉ cách cái hộp mấy bước. Ngọc lập tức phi người chụp lấy cái hộp. Bỗng có 3 con chó lao vào nàng. Tình thấy thế vội vung một đao, xẻ 2 con chó làm đôi. Có điều không thể một đòn giết được cả 3. Một con còn lại vẫn chưa hề hấn, theo đà lao vào Ngọc. Ngọc thì đang quay lưng lại với nó, Tình cũng không kịp trở ngược đao, tung đòn mới. Hàm răng của con chó nhằm thẳng vào cổ Ngọc. Rồi đột nhiên một bóng đen lao tới, chụp lấy con chó quắp đi. Mọi người nhìn kỹ, thấy đó chính là con đại bàng màu trắng, vật cưỡi của Tuyến. Thì ra Tuyến thấy thế cấp bách, đành gọi mấy con đại bàng đến trợ lực. Những con vật này được Tuyến rất yêu quý, coi như người thân, thành ra đến phút lâm nguy mới đành phải điều vào trận chiến. Bỗng phía dưới hố vang lên tiếng nổ lớn, mọi người nhìn xuống, thấy một con vật to lớn, toàn thân bao phủ lớp vảy sáng bạc như sắt thép, đầu như đầu chó sói, mình giống như là mình rồng, nhưng to và ngắn hơn hẳn. 4 chân to lớn lực lưỡng, lại có móng vuốt sắc nhọn. Đây chính là con vật được gọi là nhai xế, đứa con thứ 7 của rồng. Nhai xế vốn là con vật tượng trưng cho sức mạnh, sự hung hãn của các chiến binh trong truyền thuyết. Con vật này có tính khí cực kỳ hung bạo, hiếu sát, bởi thế vẫn được dùng trang trí vũ khí để tăng dũng khí và tính hiếu sát cho binh lính khi xuất trận. Con nhai xế gầm lên một tiếng, lập tức lũ chó đen xung quanh chu theo ăng ẳng. Tiếng gầm này tự như là hiệu lệnh xung trận. Những con chó đen nghe thấy càng điên cuồng tấn công mãnh liệt. Bản thân con nhai xế nhảy một cái đã ở trên miệng hố, ngoạm ngay được ông lão đầu trọc Đào Đình Phúc. Chỉ một tiếng đã cắt đứt đôi ông lão. Ngọc và Tình vừa nhảy về phía mọi người thì con lợn lòi phía này bị đám chó cắn chết, thành ra bức tường thành bảo vệ mọi người khuyết một mạng. Ở phía trong quái thú chỉ cần đớp một cái thì lại thiệt thêm mạng nữa. Tình thấy vậy bèn đưa mắt ra hiệu cho Ngọc ở lại lấp chỗ trống, bản thân gã nhảy vọt về phía con nhai xế. Mấy con đại bàng của Nguyễn Tuyến bay lượn phía trên, toàn cắp người trốn thoát. Nhưng bây giờ vòng vây thu quá hẹp, hễ chúng định xả xuống cắp người đi, lũ chó thi nhau nhảy lên cắn. Bầy chó đã có đề phòng, đám đại bàng sau mấy lần thử đã có 3-4 con bị cắn trúng, lôi xuống trận, sâu xé, tàn xương nát thịt trong chớp mắt. Thành ra mấy con đại bàng trong tình thế này không giúp được nhiều. Nguyễn Tuyến lấy trong hộp một chiếc còi đưa lên miệng thổi. Đây chính là loại còi khiển chó. Mọi người thấy vậy đều phấn khởi, nhủ thầm sắp thoát được cẩu trận. Lạ thay, Tuyến thổi một hồi nhưng không hề thấy con chó nào dừng việc cắn giết lại. Mọi người nhìn nhau cả kinh, chẳng nhẽ pháp thuật tổ truyền họ Nguyễn hôm nay vừa vặn hết công hiệu. Tuyến dừng thổi, gã cúi xuống xem xét xác một con chó bị lợn lòi hút thủng bụng, hất văng lại gần mình, thảng thốt kêu lên: "Chó dại!" Cụ Tả Ao đứng bên cạnh: "Sao?" "Tất cả bọn chúng đều là chó dại. Đám chó này được người ta cho nhiễm bệnh dại, sau đấy tổ chức thành cẩu trận như vậy." Những con chó dại chính là những con chó hung hãn nhất thế gian. Lũ chó dại bất kể sống chết liều lĩnh tấn công bất cứ con vật, kể cả đó là giống ngao Tây Tạng. Những con chó dại này đương nhiên đầu óc điên cuồng, làm sao nghe thấy tiếng còi dụ dỗ của Tuyến. Bấy giờ có tiếng gầm rất lớn, từ bốn phía có 4 con hổ nhảy vào trận chó đen, rồi thêm mấy con báo gấm. Đây chính là đám hổ báo được Tuyến dụ đến. Những con hổ này con nào cũng to lớn lực lưỡng, một mình phủ lớp màu vàng ươm xen lẫn vằn đen trông oai vệ. Đám báo gốm nhanh nhẹn lạ lùng, thoát bên này thoát bên kia. Mấy con vật này nhảy vào trận chó làm chúng náo loạn cả lên, chỉ trong chốc lát đã làm chủ cả cục diện. Bấy giờ từ phía tây lại nghe có tiếng cỏ xì xào, có những bóng sáng lũ lượt kéo đến. Đó chính là đám âm binh của Nguyễn Trác, tính ra có đến vài trăm con. Ánh sáng từ chúng có nhiều màu sắc, khác hẳn đám âm binh của Cao Tiến. Đám âm binh lướt qua bầy chó, tiến lại gần người của Trấn Quốc Hội, cùng với đám lợn lòi còn lại tạo thành một bức tường bảo vệ. Có điều bấy giờ chó đen kéo đến càng lúc càng nhiều, tính ra có đến cả 1000 con. Con nào con ấy hung hãn vô cùng, bất kể sống chết lao vào nhóm người như điên như dại. Ở bên trong, Tình đang quyết chiến một trận sống mái với con nhai xế quái dị. Chỉ trong vài hiệp, gã đã bị nó tát một cái, thành đao văng đi mất. Đỗ Khắc Tình đành phải rút con dao găm dắt sau lưng ra phòng thân. Gã biết mình đang ở thế hạ phong, chỉ lo chống đỡ không để bị trúng đòn. 10 con lợn lòi khi ấy chết mất 4 con, chỉ còn lại 6 vẫn quay lại cố duy trì bức tượng bảo vệ mấy người. Đám âm binh của Nguyễn Trác tuy đông, nhưng người ta thường nói chó sủa ma là bởi giống chó có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Không những thế, chó và gà lại là những giống vật mang dương khí, khắc tinh của ma quỷ cõi âm. Chính vì thế, người ta mới lấy máu chó, máu gà trừ ma quỷ. Bấy giờ máu chó vương vãi khắp mặt đất, đương nhiên là đám âm binh của Nguyễn Trác phải dè chừng. Chúng vượt qua được trận chó kia đã là cao cường lắm rồi. Cụ Tà Ao hét lớn: "Tập trung diệt con nhai xế, chỉ cần diệt nó, cẩu trận tự tan thôi." Ngọc đã ở trong trận, nghe thế bèn nhảy về phía con nhai xế và Đỗ Khắc Tình đang ác chiến. Con thú này to lớn mạnh mẽ, chỉ tát một cái, kình phong đã bạt cả người, nên Đỗ Khắc Tình đành né tránh để chờ thời cơ, chứ nhất thời chưa làm gì được nó. Có điều là bấy giờ cũng đã bị nó cào cho một nhát trúng vào đùi bên trái, việc di chuyển vô cùng khó khăn, máu tuôn xối xả. Gã phải dùng một tay bịt vết thương, may mà bản lĩnh của gã thuộc loại thượng thừa nên vẫn còn cầm cự được. Ngọc thấy con nhai xế đang tập trung vào Tình, bèn thừa kế nhảy lên lưng nó đâm một dao. Nào ngờ con vật như là có giáp sắt, khiến mũi dao đâm vào trượt đi, bản thân nó không bị xây sát chút nào. Trái lại, Ngọc còn bị nó hất thẳng xuống đất, chồm lên toàn vồ lấy nàng. Trác từ xa thấy thế cả kinh, vội niệm chú. Đột nhiên từ dưới đất có một vật kỳ dị nhô lên, húc mạnh vào con nhai xế. Con vật không ngờ dưới đất có dị vật, liền bị vật đó đập mạnh vào mũi, vội nhảy lùi phía sau. Nguyên dị vật này chính là một trong số 6 bộ quan tài trong phép lục quan chấn tà. Nguyễn Trác thấy tình hình quá nguy cấp, đành phải dùng đến một di quan độn thổ pháp, lấy chính cỗ quan tài làm vũ khí lao vào con vật. Cứ theo tình hình bấy giờ thì mấy người của Trấn Quốc Hội khó cầm cự được lâu. Nguyễn Trác phải dùng đến cỗ quan tài để tấn công con nhai xế. Đó thực là một hành động nguy hiểm, bởi vì nếu một trong 6 cỗ quan tài bị phá vỡ, lập tức 9 huyệt yểm còn lại của phép long sinh cửu phẩm thập thú chấn sẽ tương thông với nhau mà biết có biến. Khi ấy không chỉ có 7 chó đen mà tại mỗi huyệt yểm đều sẽ gửi âm binh tới cứu trợ. Mấy người của trấn quốc hội cầm chắc cái chết. Trong 9 đứa con của rồng thì nhai xế là con vật hung hăng, háo thắng nhất. Nên mặc dù cỗ quan tài trôi hẳn lên mặt đất, nhưng nó cũng không hề cố ý phá phép yểm lục quan chấn tà, mà chỉ chăm chăm tiêu diệt mấy người. Với cẩu trận trong tay, con nhai xế cũng đang chiếm ưu thế. Đang lúc nguy kịch, một con chó đen phá được vòng bảo vệ, lao thẳng phía Quyết. Quyết không biết võ công hay pháp thuật, bởi vậy chỉ biết bất lực nhìn con chó lao vào mình. Đột nhiên con chó đen không biết vì lẽ gì bị hất văng ra xa, kêu oang oảng một hồi chết hẳn. Quyết giật mình nhìn kỹ, thấy nó đã bị xẻ làm đôi, ruột gan phèo phổi nhảy nhụa trên mặt đất. Phần đầu của nó còn nguyên vẹn, thoi thóp một lúc mới chết hẳn. Quyết quay lại, thấy đứng cạnh mình chính là kẻ có thân hình nhỏ bé mà chắc không giới thiệu tên. Người này từ khi gặp Quyết, Quyết chưa từng thấy gã nói một lời. Đây là lần đầu tiên Quyết chú ý đến gã. Bỗng hụp một tiếng, con nhai xế vồ lấy gã thấp bé từ phía sau. Gã này không ngờ con nhai xế đang quẩn nhau với Ngọc và Tình đột nhiên chuyển sang tấn công mình. Bởi thế thoát một cái, vài gã nằm gọn trong họng nó. Quyết thấy thế nguy hiểm, liền liều mình lao vào con nhai xế, dùng ngón tay chọc mạnh vào mắt nó. Con nhai xế giống như được đúc bằng đồng, mình bẩy cứng rắn. Ai cũng nghĩ Quyết ắt bị gãy ngón tay, nào ngờ mắt lại chính là điểm yếu nhất của nó. Nghe một tiếng gầm lớn, con nhai xế đau đớn nhảy lùi về phía sau, không quên xé toang một mảnh cơ thể của gã thấp bé. Một mắt nó bị mù. Ngọc và Tình thấy thế, nhận ra ngay điểm yếu của đối phương, liền nhắm vào con mắt còn lại mà tấn công. Con nhai xế đang đau đớn, chân tát miệng, đớp cực kỳ mãnh liệt. Ngọc và Tình nhất thời chỉ có thể lo tránh đỡ, chứ chưa thể tấn công trực tiếp. Quyết thấy gã gầy vừa cứu mình xong, bị mất hẳn một bên vai, cánh tay bên phải buông thõng, dường như chỉ dính với cơ thể bằng một mảnh da thịt còn sót lại. Vội chạy đến xem, càng kinh hãi hơn.